Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, chương này tiêu đề về nhà ăn Tết. Vừa quay đầu, Hứa Tiên liền thấy một nhóm mười mấy người tại một ngày tiên dẫn đầu dưới đứng ở trước cửa đối với. Mình khom người hỏi thăm. Gặp đây, Hứa Tiên gật gật đầu. Chính là tại hạ Hứa Tiên. Không biết trong miệng ngươi nương nương là người phương nào? Tìm Hứa Tiên chuyện gì? Đạt được trả lời. Này thiên tiên cảnh người tu hành tư thái bày thấp hơn. Tiểu nhân chính là Minh Phủ Tam quản gia Tam Đức Tử. Chúng ta nương nương chính là cái này lục đạo luân hồi chúa tể Bình Tâm nương nương. Nương nương có lệnh, để tiểu nhân tới mời Hứa công tử. Hướng 18 tầng địa ngục phía dưới Minh Phủ một lần. Hứa Tiên, cái kia, người vừa nói cái gì? Nghe vậy, người kia sững sờ. Tiểu chính là Minh Phủ, không phải. Bên trên một câu, xin hỏi thế nhưng là Hứa Tiên Hứa công tử. Chúng ta nương nương cho mời. Hứa Tiên sắc mặt nghiêm nghị, có chút tiếc nuối lắc đầu. Không có ý tứ, các ngươi nhận lầm người. Đám người, nhìn xem người tới trong nháy mắt cứng ngắc sắc mặt. Hứa Tiên vậy cảm thấy mình cái này biểu hiện có phải hay không quá rõ ràng điểm. Mình làm như thế, hội sẽ không để cho người lầm sẽ tự mình không muốn đi. Không cho Bình Tâm nương nương mặt mũi a. Thế nhưng là địa phủ đại boss a. Mình cùng cái kia Bình Tâm nương nương làm dấu quen biết. Đối phương đột nhiên mời mình một lần. Địa điểm càng là tại 18 tầng địa ngục phía dưới Minh Phủ. Thiên, đừng tưởng rằng hắn thời gian tu hành đoạn cũng không có cái gì kiến thức. 18 tầng địa ngục cái kia là địa phương nào? Đây chính là nghiệp chướng nặng nề hung hồn lệ quỷ bị giam giữ bị phạt địa phương. 18 tầng địa ngục, mỗi tầng tiếp theo hình phạt càng nặng mấy lần. 18 tầng địa ngục tầng thứ 18 liền đủ để cho người ta sợ hãi. Hiện tại Bình Tâm nương nương muốn mời mình đi 18 tầng địa ngục càng phía dưới Minh Phủ. Đây không phải đùa hắn đó sao? Vô duyên vô cớ, có tiểu quỷ tới xin ngươi đi 18 tầng địa ngục du ngoạn. Liền hỏi ngươi có dám đi hay không? Cái này nếu là đi, tốt là còn tốt, nhưng vạn nhất đi không về được đâu. Khụ khụ, cái kia Hứa công tử. Ngài độ thiên phạt thậm chí chứng đạo dị tượng thời điểm. Toàn bộ tam giới tai to mặt lớn người trên cơ bản đều nhớ kỹ ngài vĩ ngạn tư thế oai hùng. Đối với hai chuyện này, tiểu nhân vừa vặn cũng là chứng kiến qua. Tam Đức Tử là thật không nghĩ tới Hứa Tiên hội không biết xấu hổ như vậy. Sáo lộ chơi tặc lưu, còn tốt chính mình đủ cơ trí, đã xem thấu hết thảy. Hứa Tiên, vậy ngươi không nói sớm. Tam Đức Tử, còn oán ta doài. Trừng Tam Đức Tử một chút, Hứa Tiên tức giận trợn mắt một cái. Đi thôi, còn đứng ngay đó làm gì? Tam Đức Tử, ai thất thần, nói xong giống ngài nhiều vội vã xuống địa ngục giống như. Từ đầu đến cuối không đều là ngài không muốn đi sao? Trong lòng phúc phỉ, Tam Đức Tử khom lưng đối Hứa Tiên làm cái mời tư thế. Ra hiệu để Hứa Tiên đi trước, Hứa Tiên nghĩ nghĩ. Đi đến Dương Thiền bên người dặn dò. Bình Tâm nương nương mời không biết chuyện gì. Ta muốn hướng Minh Phủ một nhóm. Chuyến này không biết họa phúc. Các ngươi đến Dương Gian chờ ta a. Dương Thiền cắn cắn miệng môi. Nghĩ nghĩ địa phủ vị kia đại boss thần bí khó lường. Trong tam giới ít có người hiểu nó tính cách. Nhưng vậy chưa từng nghe nói qua đối phương có cái gì tiếng xấu. Bởi vậy cũng không có quá mức lo lắng. Lại gặp Hứa Tiên ánh mắt kiên định, hơi chút do dự sau nhẹ gật đầu. Ta tại Lan Nhược tự chờ ngươi trở về. Hứa Tiên gật gật đầu, quay người đi ra ngoài. Sau lưng Tam Đức Tử mang theo một đám tiểu quỷ đi theo. Không bao lâu một đoàn người ra Hắc Sơn lão yêu nhà đại môn. Đứng ở trước cửa, Hứa Tiên đưa mắt chung quanh. Dừng bước lại, quay đầu, nhìn xem Tam Đức Tử. Đi bên nào? Tam Đức Tử, nhìn ngài cái này một ngựa đi đầu tư thế. Ta còn tưởng rằng ngài quen thuộc đâu. Cái kia Hứa công tử. Chúng ta Minh Phủ tại 18 tầng địa ngục phía dưới. Hẳn là đi xuống dưới. Đi xuống dưới. Hứa Tiên nháy mắt mấy cái. Không có minh bạch có ý tứ gì. Nói đúng là, cần thông qua U Minh thông đạo xuống đến 18 tầng địa ngục phía dưới U Minh tiểu thế giới. Cái kia U Minh thông đạo cần ở nơi nào mở ra? Theo khắp nơi có thể đi. Hứa Tiên, khắp nơi có thể đi. Vậy ngươi mẹ nó mang theo ta đi đoạn này đường làm gì? Trong lòng hận không thể chửi mẹ. Hứa Tiên trên mặt cường mang ý cười. Cái kia được thôi. Ngay ở chỗ này mở ra U Minh thông đạo a. Tam Đức Tử gật gật đầu. Từ bên hông lấy ra một tấm lệnh bài. Rót vào pháp lực nhẹ nhàng vỗ. Một đạo đặc thù năng lượng không có vào hư không. Sau một khắc, một đạo như là luân hồi đường hầm thông đạo xuất hiện ở Hứa Tiên bọn người trước mắt. Giảng thật, nếu như không phải nhìn xem Tam Đức Tử bọn người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhảy vào, Hứa Tiên là tuyệt đối không dám hướng bên trong nhảy. Mặc dù nói Kim Tiên liền có thể nhảy ra luân hồi, miễn chịu nỗi khổ luân hồi, nhưng cũng không đại biểu lấy Kim Tiên mình tìm đường chết nhảy vào luân hồi trong đường hầm mặt, sẽ không bị luân hồi chi lực chém chết kiếp này ấn ký. Mắt thấy Tam Đức Tử bọn người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhảy vào U Minh thông đạo bên trong. Hứa Tiên rơi vào cuối cùng, vậy đi theo nhảy vào. Tại Hứa Tiên nhảy vào đi sau một khắc, U Minh thông đạo quan bế, như là xe cáp treo bình thường tốt a, không thổi không đen, vô kinh vô hiểm không có cảm giác nào thông qua được U Minh thông đạo. Lần nữa thấy rõ cảnh vật thời điểm, Hứa Tiên đã đứng ở Minh Phủ Đại Môn trước đó. Cái này Minh Phủ, là chân chính Minh Phủ. Đại trên cửa viết liền là Minh Phủ hai chữ, mà không phải một ít sinh linh đối khắp cả địa phủ gọi chung. Hứa Tiên cái cuối cùng từ U Minh thông đạo bên trong đi ra. Tam Đức Tử đã đứng ở Minh Phủ trước cổng chính chờ. Tại Tam Đức Tử bên người, còn có mặt khác hai cái cùng Tam Đức Tử không sai biệt lắm cách ăn mặc, nhưng tu vi cao hơn một chút người cũng lập. Gặp Hứa Tiên đi ra, hai người cùng Tam Đức Tử cùng tiến lên trước. Đối Hứa Tiên có chút say người hành lễ. Tiểu nhân đại quả cam, thêm vì Minh Phủ đại quản gia, gặp qua Hứa công tử. Tiểu nhân kẻ lỗ mãng, thêm vì Minh Phủ nhị quản gia, gặp qua Hứa công tử. Tam Đức Tử đã quen biết. Tại hai người cùng Hứa Tiên gặp qua lễ về sau mới đứng tại kẻ lỗ mãng bên người. Ba người cùng một chỗ đối Hứa Tiên nói ra. Nương nương tại hậu viện chuẩn bị tốt tiệc rượu chờ lấy Hứa công tử đến đây. Hứa công tử, ngài mời. Hứa Tiên vậy không khách khí. Mặc kệ là hồng môn yến cũng tốt, vẫn là thật nhiệt tình mời cũng được. Dù sao nhập gia tùy tục, cũng không thể lâm trận bỏ chạy. Huống chi nhà hắn hệ thống đều có thể từ Nhiếp Tiểu Thiến cái kia tiểu yêu tinh trên tay bảo vệ hắn. Tính mệnh, còn hội trơ mắt nhìn xem mình bị Bình Tâm nương nương khi dễ. Chủ ký sinh yên tâm, cho dù ngươi cũng không đủ nghiêu bức giá trị, hệ thống vậy không hội trơ mắt nhìn xem ngươi bị khi phụ. Hứa Tiên nhếch miệng, thời khắc mấu chốt vẫn là nhà mình hệ thống đáng tin nhất. Có hệ thống tại, mình đi khắp thiên hạ đều có lực lượng. Sau đó, hệ thống hội nhắm mắt lại. Hứa Tiên, MMP, ta bên trên đầu đánh giá đã vượt qua 2 phút đồng hồ. Không cách nào rút về. Hứa Tiên, người lợi hại, người thắng, quyết nghị không cùng thất đức hệ thống đưa khí. Hứa Tiên trực tiếp đơn phương che giấu đối hệ thống thanh âm tiếp thu. Ngạch, cũng chính là ngươi muốn nói cái gì tùy tiện nói. Nhưng nói với ngươi mỗi một câu, ta chỉ có duy nhất thái độ ta không nghe. Ta không nghe, ta không nghe. Theo Minh Phủ Đại Nhị Tam Tam vị quan gia bước vào Minh Phủ Đại Môn. Trong nháy mắt đó, Hứa Tiên trên thân dâng lên một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Loại kia cảm giác quen thuộc pháp tắc. Ở chỗ này, lại có thể như vậy tùy tiện tiếp xúc đến giữa thiên địa pháp tắc. Mặc dù không bằng hắn lúc trước ngộ đạo thời điểm như vậy trực quan. Nhưng ở chỗ này tu hành, tuyệt đối có thể cho tu sĩ tu vi tăng lên làm ít công to. Cho dù lấy Hứa Tiên hiện tại cảnh giới cũng không thể không thán một câu không hổ là trong truyền thuyết Minh Phủ, không hổ là trong truyền thuyết Bình Tâm nương nương chỗ ở. Đè xuống liền địa nếm thử ngộ đạo một phen xúc động. Hứa Tiên theo ba vị quản gia xuyên qua tiền viện, trực tiếp đi tới Minh phủ hậu viện. Trong hậu viện, trăm hoa ở giữa, Đình nghỉ mắt bên trong, một đạo bóng dáng đưa lưng về phía Hứa Tiên, trong tay loay hoay đồ uống trà, đang tại pha trà, nữ tử một thân màu đen rộng rãi trường bào, đem mỹ lệ thân thể đều che tại áo bào bên trong. Chỉ mơ hồ có thể thấy được uyển chuyển hình dáng, mà dạng này rộng rãi trường bào lại không có ảnh hưởng chút nào nửa điểm Hứa Tiên đối cái này một bóng lưng bình điềm. Ngược lại cho người ta một loại mông lung ở giữa càng lộ vẻ mỹ cảm ảo giác. Ô tóc đen dài thẳng tắp rủ xuống tại sau lưng, không đến nửa điểm trang trí, lỏng lẻo buộc tại sau lưng, phát ngắn rủ xuống tại bên hông, phát chất rực rỡ mượt mà, thả ở đời sau thắng qua bất luận cái gì nước gội đầu quảng cáo người phát ngôn. Hai tay loay hoay một bộ đồ uống trà, dương dương tự đắc, để cho người ta nhìn qua chỉ cảm thấy khoan thai mà thanh thản. Không khỏi sinh ra một loại hái cúc đông dưới giáo, khoan thai gặp nam sơn ẩn giật cảm giác. Đương nhiên cho dù dạng này, Hứa Tiên vậy sẽ không quên trước mắt nhân thân phần địa phủ chủ nhân. Tam giới ở giữa nhất đại boss một trong Bình Tâm nương nương. Nương nương, Hứa công tử đã đến. Đi đến đỉnh nghỉ mát bên ngoài, Minh phủ đại quản gia đại quả cam đối lấy lương đình bên trong cái kia đạo bóng lưng cung kính nói. Ra, tốt, nữ tử áo đen chưa có trở lại, lạnh lùng phun ra một chữ, xem như đáp ứng, đại quả cam đối Hứa Tiên áy náy một cười, thấp giải thích rõ đường. Nhà ta nương nương ngày bình thường rất ít cùng người giao lưu, nói chuyện tương đối ngắn gọn, Hứa công tử chớ trách. Hứa Tiên hơi cười lắc đầu, đối cái này bóng lưng về sau tồn tại, không khỏi càng thêm dám hứng thú. Gặp Hứa Tiên không có không vui, đại quả cam lại đối lấy lương đình khom người. Nương nương không có khác phân phó lời nói, tiểu nhân cáo lui. Nữ tử áo đen gật gật đầu, trong cổ phát ra một cái ân âm thanh. Đại quả cam cùng bên người kẻ lỗ mãng tam đức tử ba vị quan gia khom lưng hướng lui về phía sau ra vài chục bước, lúc này mới nâng người lên quay người đi ra hậu viện. Ba vị quan gia vừa đi, hậu viện cũng chỉ còn lại có Hứa Tiên cùng vị kia thần bí nương nương hai người. Đến giờ khắc này, Hứa Tiên mới hiểu được ba vị quan gia nói tới nương nương tại hậu viện chế bị tiệc rượu là có ý gì. Nguyên lai, thật là nương nương tại chế bị tiệc rượu. Ba vị quan gia lui ra ngoài về sau, nương nương kia mới vừa quay đầu, đối Hứa Tiên lộ ra nhàn nhạt ý cười, nhấc ngón tay chỉ mình đối diện chỗ ngồi. Ngồi trước, cuối cùng này một đạo long tỉnh tôm bóc vỏ lập tức liền phải làm cho tốt. Như vậy tự nhiên biểu lộ, để Hứa Tiên cả người đều là sững sờ. Không biết có phải hay không ảo giác, trong nháy mắt đó, trong lòng của hắn vậy mà sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Phảng phất, vừa mới cái kia một cười, vừa mới cái kia một lần mắt, người trước mắt nhìn cũng không phải là hắn, tiếu dung cũng không phải là vì nàng mà nở rộ. Cứ việc, cái kia mông lung pháp tắc dưới mặt nạ hắn căn bản thấy không rõ nụ cười kia, thậm chí thấy không rõ cặp kia không biết ra sao cảm xúc con mắt. Nhưng trong lòng của hắn liền là có như vậy hoang đường ảo giác, đối phương vừa mới cái nhìn kia, xuyên thấu qua hắn, nhìn về phía là một người khác. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.